3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 671, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, cái gọi là bất động thiên. Danh như ý nghĩa chính là bất động, còn lại tu luyện cũng có thể tìm được đường tắt, duy chỉ thể tu không thể đầu cơ trục lợi. Chỉ có thể làm từng bước đi khô khan mà buồn chán túy thân con đường. Vì vậy cũng thường thường bị người gọi là khổ lực. Tô giả gật đầu một cái, biểu thị thập phần đồng ý. Thể tu luôn là so với còn lại tu sĩ lộ ra kịch cợm mà khờ rất. Nhưng nào ngờ còn lại tu sĩ thập phần hâm mộ thể tu khí lực. Có lúc cũng không phải là thiên phú không tốt mới đi làm thể tu, mà là không có kiên định nghị lực, cho dù tài hoa hơn người cũng không cách nào ở túy thân con đường đi xa hơn. Tộc trưởng ý là, ta chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Đây là tất nhiên lựa chọn. Trên thân thể ngươi mỗi một khối bắp thịt bên trên mỗi một vệt hoa văn bên trên mỗi một cái thần kinh, đều không thể đi trốn tránh, mà là phải cứng rắn đối kháng. Đem trí nhớ chôn ở cả người, để cho thân thể chân chính sống đứng lên. Nhưng là thật cứng rắn chịu đựng lời nói, sợ rằng không người nào có thể nấu ở. Tô giả không khỏi không thừa nhận, cho dù hắn là mầm mống, cũng không cách nào cùng năm đó bất động minh vương như nhau. Thân đồ hùng bỏ cho Tô giả một cái tán thưởng ánh mắt. Tô giả cố chấp cũng không bảo thủ, gan lớn thêm thận trọng. Hơn nữa thân đồ hùng biết Tô giả một ít chuyện, bởi vì kỳ cư sĩ đã từng tới tìm hắn, dĩ nhiên chủ yếu là vì đại tai nạn sự tình liên quan tới Tô giả chỉ là thuận miệng nhắc tới. Dù sao kỳ cư sĩ biết Tô giả chỗ dược tu thế gia là thân đồ hùng đời sau sáng lập, bất quá thân đồ hùng ngược lại là đã sớm muốn gặp Tô giả. Hôm nay nhìn một cái quả nhiên là một thần kỳ tiểu tử. Không chỉ có thể rất nhanh tìm ra ứng đối bất diệt lĩnh vực phương pháp, hơn nữa há mồm liền muốn nói tu luyện bất động thiên. Thân đồ hùng bỗng nhiên nở nụ cười. Thần minh người đệ tử cũng không thể chết trong tay ta. Bằng không cái kia lão gia hỏa không phải tìm ta liều mạng à? Tô giả sắc mặt trở nên ảm đạm. Nếu như không có thân đồ hùng trợ giúp, hắn thật là không có chút tự tin nào túy thân thành công. Bất quá hắn vẫn phải cảm tạ thân đồ hùng đánh thức. Ít nhất thiếu đi có thể rất nhiều đường quanh co. Đa tạ tộc trưởng chỉ điểm, tiểu tử sẽ không lải nhải tộc trưởng. Lúc đó cáo từ, thân đồ hùng nhìn Tô giả không chút nào kéo dài đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại lắc đầu cười lớn, thật là cái có ý tứ tiểu tử, ngươi tại sao như vậy cuống cuồng, thật là một khắc đều không thể chờ đợi thêm nữa. Tô giả quyết định bước chân, mang theo nghi ngờ nhìn về phía thân đồ hùng, hắn quả thật không có thời gian chờ đợi, không nói trước đại tai nạn như thế nào, những mầm móng kia còn ở tìm kiếm mình tung tích, cho dù có bạch dạ hành quay mũi quấy nhiễu, cũng không nói được ngày nào liền đụng phải. Hơn nữa trước hắn chính là đem 12 phái tới tiểu thiên thế giới thủ hạ chém giết. Thân đồ hùng tỏ ý Tô giả bình tĩnh chớ nóng, để cho hắn đàng hoàng trở về ngồi. Sau đó mới ngữ trọng tâm trường nói, ai cũng có thể tính, bởi vì tu luyện bất động thiên đã không chỉ là ý chí vấn đề, càng cần hơn vận khí. Nếu như ngươi vận khí tốt, tự nhiên có thể tu luyện thành công. Dựa vào vận khí, Tô giả đối với cái kết luận này giờ khóc giờ cười. Gần ngàn năm qua chỉ có thân đồ hùng một người tu luyện thành công. Vận khí này được khoa trương tới trình độ nào? Nhưng là thân đồ hùng thoại phong nhất chuyển tiếp tục nói. Bất quá trước đó, chúng ta phải đem nguy hiểm khống chế đến nhỏ nhất. Rất nhiều chi tiết vẫn là phải do tự chúng ta khống chế. Nếu như ngươi có thể tùy tâm sở dục làm được ta nói mấy giờ, như vậy ngươi cũng không cần gửi gắm nghịch thiên vận khí. Sau đó, Thân Đồ Hùng tổng cộng nói tường tận ra 18 điểm đáng giá chú ý địa phương. Trong đó liền 7 giờ phi thường chí mạng, còn có 3 điểm không thể có bất kỳ sai lầm nào. Chỉ có như vậy mới có 3 thành trở lên có khả năng. Tô Dạ nghĩ ngợi chốc lát liền ghi nhớ trong lòng. Những thứ này đều là phải tự mình thân lực thân vi sự tình. Người ngoài cũng không giúp được gì. Bất quá Tô Dạ còn có Chu Băng. Hắn cố chấp với Bất Động Thiên. Nguyên nhân chính là ở chỗ cho dù tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cũng sẽ không bởi vì thất bại mà tử vong hoàn toàn. Tô Dạ đứng dậy muốn bái tạ thời điểm, lại dưới chân không vững thiếu chút nữa lảo đảo một cái lạnh ngồi trở xuống. Giờ phút này một đạo tựa như thiên lôi cuồn cuộn giống giận truyền khắp toàn bộ trại. Thân Đồ Hùng, ngươi lăn ra đây cho ta. Ngoại trừ vang tận mây xanh thanh âm, còn kèm theo cực kỳ mãnh liệt uy áp, phảng phất toàn bộ không trung cũng chìm đến rồi mặt đất. Trong lúc nhất thời người sở hữu lại thở không thông, Tô Dạ kinh nghi bất định cảm giác bên ngoài khách không mời mà đến. Bây giờ coi như là tầm thường linh vực cảnh tu sĩ, đều không cách nào cấp cho Tô Dạ áp lực gì. Không giờ phút này quá Tô Dạ giống vậy không thở nổi. Hơn nữa dưới thân thể ý thức còng lưng chút, bởi vì này cổ cường đại đến không cách nào nghĩ rằng linh uy đã ngưng là thật chất ép ở trên người hắn. Cho dù có kim cương bất bại chi thân, cũng chỉ là có thể để cho hắn đứng không ngã mà thôi. Thân Đồ Hùng đã từ trên ghế tre rời đi, trước phóng khoáng nụ cười giờ phút này toàn bộ thu liễm. Nhưng là Tô Dạ, nhưng từ hắn không hề bận tâm trong mắt. Tựa hồ thấy được có cái gì đang sôi trào đến. Đây chẳng phải là bình tĩnh, mà là cố nhẫn nại. Tộc trưởng đây là, Tô Dạ biết có thể đối với chính mình sinh ra như thế trấn nhiếp tu sĩ. Chỉ có một khả năng, đó chính là ít nhất có thể Thân Đồ Hùng ngồi ngang hàng tu sĩ. Hay hoặc là vô cực cảnh cường giả. Hiệp khách hành cũng không phải là nói không. Qua nhiều năm như vậy hành hiệp trượng nghĩa, nhưng là đắc tội không ít người nột. Lời còn chưa dứt, Thân Đồ Hùng tiêu mất trong nháy mắt. Toàn bộ không gian cũng khuấy động lên mấy tầng rung động. Tô Dạ chỉ có thể dựa vào cảm giác, tới nhìn chăm chú đến đứng ở trong bầu trời hai vị cường giả. Thân Đồ Hùng uy năng hắn đã lãnh giáo một, hai. Tự không cần nói nhiều, nhưng là đối diện tu sĩ, Tô Dạ căn bản không nhìn thấu. Như vậy hiện ở loại tình huống này liền liếc qua thấy ngay rồi. Lại là vô cực cảnh cường giả tới trả thù. Tô Dạ còn chưa từng thấy qua vô cực cảnh cường giả chiến đấu. Mặc dù Tô Dạ chém chết quá linh vực cảnh sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa cũng không thiếu thiên tư hạng người. Bất quá Tô Dạ tự biết mình, đó là bởi vì đối phương theo bản năng sẽ bởi vì Tô Dạ cảnh giới mà sinh ra nhỏ bé không thể nhận ra khinh thị. Hơn nữa bọn họ cũng không biết Tô Dạ thiên phú dị năng, coi như là mầm mống cũng sẽ không biết được Tô Dạ có kim cương bất bại chi thân, có thể nghĩ thái hồn lực sẽ khắc phù văn trận, còn có thượng cổ kiếm tu truyền thừa. Cho dù đối mặt như vậy linh vực cảnh sơ kỳ tu sĩ, Tô Dạ thủ thắng cũng cực kỳ chật vật. Nếu như muốn giết địch, chỉ có thủ đoạn dốc hết, còn phải chắp ghép bên trên tánh mạng mới có thể. Tô Dạ chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt nghĩ ngợi. Vô cực cảnh cường giả thả ra uy áp lại một lần nữa tăng thêm. Trong thành trại đã có lầu các sụp đổ thanh âm. Ngay cả chính hắn đều phải dùng hồn lực ngăn cách này cổ để cho hắn cột xương sống cong chấn nhiếp. Lục Vân Khai, ta lúc đầu liền nói ngươi nếu như đi lên chính đạo, nhất định sẽ có lần nữa đột phá cơ hội. Bây giờ nhìn lại quả nhiên là ta nói đúng rồi. Ngươi im miệng, khi thế hung hung Lục Vân Khai cực kỳ phẫn nộ. Ngay cả đỉnh đầu của hắn không trung đều bắt đầu phát sinh dị tượng. Người cũng là mấy trăm tuổi người, làm sao vẫn như thế không ổn định. Giờ phút này thân đồ hùng đã lặng yên không một tiếng động thả ra chính mình lĩnh vực. Những thứ kia bị ép vỡ, tộc nhân nhất thời cả người tràn đầy lực lượng. Phảng phất một hơi gió mát thổi đi toàn bộ áp lực. Thân đồ hùng, năm đó ân oán ngay tại hôm nay cùng ngươi hảo hảo tính một chút. Đoán ngược lại là có thể, bất quá ngươi cũng là có uy tín danh dự vô cực cảnh cường giả. Khi dễ những thứ này tiểu bối thật sự là không có ý gì đi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy rất có cảm giác thành công? Mặc dù thân đồ hùng ngoài miệng nói khinh bạc, nhưng là mâu quang nhìn thẳng Lục Vân Khai, không có chút nào nghiêng về. Hừ, ngươi cũng biết loại cảm giác này rất khó chịu. Thân đồ hùng trầm mặc, một lúc sau mới nói, ngươi chính là cho là năm đó các ngươi là đúng không? Lục Vân Khai tóc dài nồng giống như hóa không mở hắc mặc. Hẹp dài trong hai mắt phun so với ngọn lửa còn phải nóng bỏng quang mang. Thon dài tứ chi tràn đầy mỹ cảm. Hắn giận không kềm được chỉ thân đồ hùng nói. Như vậy ban đầu ngươi làm là được đúng không? Đối với cái vấn đề này, thân đồ hùng trả lời rất dứt khoát. Nhưng là câu trả lời lại ra Lục Vân Khai ngoài ý liệu. Ta làm đều là đối với thiên địa chứng giám, thả ngươi nương thí. Đang khi nói chuyện, Lục Vân Khai đã gọi ra một thanh tím sắc trường cung. Tuy nói trường cung không lớn, nhưng là phía trên khắc rậm rạp chằng chịt phù văn, cho dù còn chưa kích thích linh uy, cũng có thể rõ rõ ràng ràng thấy trong đó đường vân. Ngươi thật phải ở chỗ này động thủ. Thân đồ hùng giọng rốt cuộc trở nên ngưng trọng. Lục Vân Khai đã không nhịn được trong lòng biệt khuất trên trăm năm khổ sở. Hắn vẫn còn ở sờ dây cung, cũng không thấy bất kỳ động tác gì khác, nhưng là một mực cảm giác không trung Tô Giả lại chợt tan vỡ. Tô Giả trong đầu xuất hiện một đạo cuồng bạo sét, sau đó trong thành trại một nơi gác cao không có dấu hiệu nào chia năm xẻ bảy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.